Chương 3403 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiền là món đồ gì? Cung vớt bi Lưu Tư Mã Thiên bị đánh chạy, rất nhiều lòng của thiếu nữ bên trong đều cảm thấy Long Phi càng thêm đẹp trai, là các nàng trong lòng loại kia huyễn nghĩ ra được anh hùng trong lòng cùng thì càng thêm nhẫn nại không được này phân rung động, nhưng là không ai dám tiến lên, bởi vì các nàng trong lòng lại yêu thích Long Phi cũng không thể tiến lên, các nàng trong lòng biết ở Thánh Vương thành đắc tội Tư Mã bộ tộc kết cục sẽ rất thảm. Các nàng chỉ có thể cách xa đến rất xa yên. Lặng nhìn kỹ Long Phi như vậy cũng tốt, Long Phi rơi xuống đất một cái thanh tĩnh. Đã đến giờ rồi. Đột nhiên, Thánh Vương Các trên truyền ra một tiếng nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Thánh Vương Các, từng cái lại trở nên hưng phấn, kẻ bắt đầu bán ra, muốn bắt đầu bán ra, rốt cục đợi được. Rầm. Tứ phiến cửa lớn đẩy ra, mọi người chen chúc mà tới, toàn bộ đẩy ra trước đại môn. Ta muốn linh đan, ta muốn linh đan. Ta muốn tiên võ, tiên võ. Y. Trận pháp, trận pháp, trận pháp. Y. Yêu thú chiến sủng ở trong lúc nhất thời cả con đường đều náo nhiệt lên, trong lúc nhất thời cũng không ai đang bàn luận vừa nãy chuyện đã xảy ra, Thánh Vương Các trên người trưởng lão kia vẫn chú ý Long Phi, nhìn hắn theo đoàn người đội ngũ chậm rãi đi tới, căn dặn một tiếng, nói, nhìn hắn muốn mua cái gì. Một tên đệ tử nói, y phải. Đi đi xuống lầu, Lưu trưởng lão xem thường cười lạnh một tiếng. Người ta cảm thấy hắn hiện tại tối muốn mua không phải đan dược gì, vũ khí, mà là một bộ quan tài. Lôi trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi trưởng lão bồi cười một tiếng, cũng không nói chuyện, Lưu trưởng lão thấy Lôi trưởng lão không nói lời nào, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, Lôi trưởng lão, đừng quên ngươi ngày hôm nay tại sao xuất hiện ở đây. Ngày hôm nay đám này đan dược là sư phụ của ta tự mình luyện chế, chính là vì thử một chút dược tính, mà ngươi là trận này kiểm tra hộ vệ. Bảo đảm thi kiểm tra xong mỹ tiến hành. Rõ ràng. Lưu trưởng lão trong lòng lộ ra xem thường, hắn nói lời này là đang nhắc nhở Lôi trưởng lão, đừng nghĩ phải giúp trợ cái kia gọi Long Phi người, bằng không ngươi hậu quả sẽ rất thảm, sư phụ của hắn chính là Lưu Thiên Sư, Thánh Vương trong tông mạnh nhất luyện đan sư, cũng là phó tông chủ, chỉ cần lần này mới đang được kiểm tra hiệu quả rất tốt, hắn là có thể hiến cho thiên tộc, nói không chắc thiên tộc trưởng lão yêu thích, vậy hắn liền có thể thắng lợi tiến vào thần cung, vì lẽ đó. Trận này kiểm tra phi thường trọng yếu, phái Lôi trưởng lão đến chính là vì bảo đảm trận này kiểm tra có thể thắng lợi tiến hành, Lôi trưởng lão nặng nề nói, người ta biết ta mình tự trách vị trí. Lưu trưởng lão nói, để biết tốt nhất. Ta mua được rồi. Ha ha ha. Ta mua được Lưu Thiên Sư tự mình luyện chế đan dược. Ta cũng mua được. Ta cảm nhận được viên thuốc này phản phất có linh tính như thế, nó, thật giống đang nhảy nhót như thế. Quá lợi hại rồi. Mỗi một người đều hưng phấn, loại đan dược này xoay tay một cái liền có thể kiếm một món hời, Long Phi không nhanh không chậm, đi tới trước cửa sổ, nói, người ta muốn một viên đan dược. Trước cửa sổ đệ tử nhìn thấy Long Phi, nói, một triệu hồng mông tinh. Một viên đan dược chính là một triệu hồng mông tinh, giá tiền này có chút đáng sợ, Long Phi chần chờ một chút, bên trong đệ tử có vẻ hơi không kiên nhẫn, nói, người có mua hay không? Không mua cũng đừng chiếm vị trí. Đi sang một bên. Long Phi nói, ta không tiền. Hồng Mông Tinh, nói thật, hắn đến Hồng Mông Giới lâu như vậy liền không biết Hồng Mông Tinh thứ này, hắn tiến vào Hồng Mông Giới liền tu luyện, căn bản không có đi quản cái gì chuyện tiền bạc, tiền, thứ này ở trong mắt cường giả căn bản không tồn tại, thế nhưng ở trong mắt người bình thường, nó xác thực cả đời theo đuổi. Ha ha ha. Không tiền. Không tiền chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ta liền biết hắn chính là cái tiểu bạch kiểm. Hắn hiểu cái gì à? Nghèo bức à, ha ha ha, tiểu tử, không tiền lăn xa một chút đi, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Dựa vào, ngươi là đang đùa lão tử sao? Tên đệ tử kia cũng rất khó chịu, trực tiếp mắng, không tiền liền cho ta cút sang một bên, liền như ngươi vậy quỷ nghèo còn muốn mua linh đan. Cút sang một bên đi. Rất nhanh. Dưới lầu đối với lời truyền đến trên lầu, Lưu trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, kẻ quả nhiên chính là một cái mặt ngoài ngăn nắp tiểu bạch kiểm, liền một triệu hồng mông tinh đều không bỏ ra nổi đến, liền như vậy vẫn là cái gì cao thủ. Ha ha ha, kẻ để hắn lăn xa một chút, đừng chờ chút Tư Mã gia người đến rối loạn ta chuyện làm ăn. Lưu trưởng lão tần tần một tiếng, hắn mà nói vẫn chưa nói hết, một tên đệ tử liền gấp gáp chạy tới, nói, kẻ hai vị trưởng lão, các ngươi tốt nhất xuống nhìn một chút. Lưu trưởng lão mi tâm căng thẳng, nói, Tư Mã gia người đến rồi. đệ tử hô hấp vẫn là rất gấp gáp, lấy tu vi của hắn liền bò mấy tầng lâu mà nói căn bản sẽ không như vậy, thế nhưng hắn hiện tại chính là mặt đỏ thở hổn hển, một mặt kích động, nói, thì không phải, các ngươi, chính các ngươi đến xem, nhìn liền biết rồi, ta không quyết định chắc chắn được. Lưu trưởng lão một mặt không thích, e đồ vô dụng, một điểm việc nhỏ đều làm không được. Lôi trưởng lão nói, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Lưu trưởng lão là 100 không tình nguyện, bất quá vẫn là đi xuống, thánh vương các tầng thứ nhất bên trong đại sảnh, tử quang lượn lờ, thần khí phun trào, thật giống như thân ở một cái to lớn tụ linh trận pháp ở trong, dị thường mãnh liệt, đây là thần khí, hơn nữa không phải bình thường thần khí, tuyệt xứng đáng chờ cực phẩm thần khí, khó có thể tưởng tượng, trước cửa sổ ra tên đệ tử kia đều bị chấn động rồi, cả người dường như con rối như thế dại ra ở tại chỗ, không nhúc nhích, một câu nói đều. Không nói ra được, hắn gặp một ít trưởng lão trong tay thần khí, nhưng là cùng trước mắt thần khí so với, vậy căn bản không thể so sánh, trước đây gặp thần khí dường như kẻ như dung dế, Lưu trưởng lão đi xuống lâu rất khó chịu một tiếng, xảy ra chuyện gì, lời còn chưa nói hết, hắn cũng trong nháy mắt bị chấn động rồi, trong mắt căng thẳng, trong nháy mắt nhìn chằm chằm linh đan trước cửa sổ nơi, Lôi trưởng lão kinh ngạc một tiếng, thượng đẳng cực phẩm thần khí. Trời à! Đừng nói là những đệ tử này, coi như là hắn cũng chưa từng thấy loại này cấp bậc thần khí à, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tên đệ tử kia một mặt kinh ngạc, căn bản không dám động đậy, càng thêm không dám tới liều Long Phi lấy ra cái thứ kia, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, dùng cái này đổi có thể không? Thượng đẳng cực phẩm thần khí, dùng cái này đổi một viên giá trị 1 triệu hồng mông tinh linh đan, người này không phải não tàn, vậy thì cảm thấy là người điên, tên đệ tử kia càng thêm kinh ngạc ở, mới vừa rồi còn bị hắn cười nhạo quỷ nghèo, hiện tại liền lấy ra một cái thượng đẳng cực phẩm thần khí, để hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, không ai có thể phản ứng lại, toàn bộ bị cái này thượng đẳng cực phẩm thần khí cho chấn động rồi. Chẳng lẽ không đủ? Long Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, hắn đối với tiền không có bất kỳ khái niệm, hắn đối với thần khí trị bao nhiêu tiền cũng không có khái niệm, hắn rời đi Long Phi bản tôn sau khi liền hung hăng tu luyện, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, hắn chỉ tu luyện, phi thăng một thế giới lại một thế giới, từ đầu đến cuối đều là giống nhau, tu luyện, tu luyện, vì lẽ đó, tiền là khái niệm gì, hắn căn bản không hiểu, nhìn bọn họ một mặt mộng bức dáng vẻ, Long Phi xoay tay phải lại, trong tay lại thêm ra một cái tỏa ra màu tím thần quang thần bảo, nhà nhạt một tiếng, ngày hai cái đủ sao? Dư bất lờ co biết làm gì, tìm chuyện đào hố mầm non chơi, binh.